Chương 2186, khổ chiến. Đánh đòn phủ đầu, đi sau người chế trụ. Đối phương đã lượng kiếm, Giang Dật không có bất kỳ cái gì khách khí có thể nói. Thiên thuẫn mở ra, thân thể hướng phía dưới thẳng rơi mà đi, ở phía dưới mấy cái thạch phong bay vọt, chuẩn bị vòng qua không trung tòa kia bảo tháp, trực tiếp công kích Thanh Hục bản nhân. Hắn lập lại chiêu cũ, lặng yên thả ra một chút thiên địa chi lực, tiềm phục tại trong thiên địa lặng yên không một tiếng động hướng Thanh Hục lan tràn mà đi. Tâm hắn niệm khẽ động những này thiên địa chi lực liền có thể chấn áp Thanh Hục. Hừ, nhìn thấy Giang Dật hướng hắn chạy như bay đến, Thanh Hục trùng điệp hừ một cái hai tay khẽ động, kia bảo tháp như một tòa núi cao hướng Giang Dật va chạm mà tới. Tốc độ quá nhanh, chỉ là nhìn thấy một đạo hắc ảnh, Giang Dật căn bản không kịp tránh né, bị hung hăng nghiền ép xuống dưới. Rầm rầm rầm, một tòa cự đại thạch phong bị nghiền thành bột mịn, Giang Dật bị bảo tháp cho chân áp xuống dưới, chờ bảo tháp bay lên lúc, tất cả mọi người thần thức đều hướng Giang Dật quét tới. Tốt, mạnh nanh quét qua sau tinh thần đại chấn, Giang Dật thân thể bị nện vào lòng đất, bốn phía mặt đất vỡ ra đạo đạo khe rãnh, nhưng thiên thuẫn cũng không có phá vỡ. Chỉ cần không phá nổi thiên thuẫn, Giang Dật tựu có thắng hy vọng. Cái này, rất nhiều thượng tiên thì hai mặt nhìn nhau, giống như đổi lại bọn họ đều biến thành thịt nát, bọn hắn tiên thể căn bản không chịu nổi, Giang Dật thế mà không có việc gì. Rất nhiều người âm thầm may mắn không có vội vã xuất thủ, Giang Dật cũng còn không có ngưng tụ tiên thể, tựu có như thế kinh khủng chiến lực. Nếu như nói hắn không có bối cảnh, không có cường giả chỉ điểm hắn có thể sao? Nguyên bản có mấy người muốn động thủ, giờ phút này đều ngừng lại. Xem Thanh Hục điệu bộ này hôm nay muốn giết chết Giang Dật, đến lúc đó xảy ra chuyện, phía trên truy cứu xuống tới, Thanh Hục khẳng định tìm bọn hắn gánh trách nhiệm, bọn hắn cũng không phải ngớ ngẩn. Nguy hiểm thật, Giang Dật thở ra một hơi thật dài, vừa rồi thiên thuẫn kém chút tự phá vỡ, còn tốt hắn kịp thời bổ sung thiên địa chi lực đi vào, giống như cái này bảo tháp lực lượng lại cường đại ba thành, thiên thuẫn tuyệt đối sẽ nát. Giang Dật sẽ không lại cho Thanh Hục cơ hội, hắn thân thể bắn tới, đuổi sát bảo tháp mà đi, hai tay liên tục không ngừng đánh ra đại thủ ấn đập vào trên bảo tháp. Rầm rầm rầm. Bảo tháp quang mang lấp lánh, bị lần lượt đập bay, Thanh Hục mấy lần nghĩ khống chế bảo tháp, đều bị Giang Dật bão tố công kích cho đánh bay. Giang Dật trở tay trả lại Thanh Hục đánh ra mấy cái đại thủ ấn, để Thanh Hục mệt mỏi ứng đối, không cách nào khống chế bảo tháp. Liền là giờ phút này, bảo tháp bị Giang Dật đánh bay ra ngoài hơn 10 dặm, Giang Dật thân thể phản xạ mà quay về. Hắn bắt lấy cơ hội này, thiên địa chi lực chấn áp mà xuống, để Thanh Hục tốc độ giảm mạnh, chính hắn thì hướng Thanh Hục bắn tới, hai tay đánh ra đầy trời trường ấn. Trở về, Thanh Hục hai tay kết ấn khống chế bảo tháp trở về, chính mình lập tức ngưng tụ ra các loại tiên thuật ứng đối Giang Dật tấn công mạnh. Nhưng mà Giang Dật dùng thiên địa chi lực chấn áp hắn, để hắn tốc độ phản ứng trở nên chậm, đánh ra công kích cũng bị thiên địa chi lực áp chế uy lực. Thượng tiên bảng top 500 cường giả, làm sao có thể dễ dàng như vậy bị đánh bại? Cái này thượng tiên bảng thế nhưng là dựa vào trên thực lực đi, cũng không phải là có bối cảnh liền có thể bên trên. Bảng danh sách này là một cái thiên tiên nhàm chán ban bố, rất nhiều thượng tiên hắn đều tự mình quan sát qua. Nếu như muốn lên bảng, người không có đánh bại trên bảng cường giả. Mặc dù pháp bảo không có bay trở về, Thanh Hục hai tay không ngừng đánh ra hai loại xoay tròn lưu quang. Cái này lưu quang không phải hướng Giang Dật công kích, mà là hóa thành một cái đường cong hướng hai bên tán đi. Rất thần kỳ là Giang Dật đại thủ ấn sẽ cùng theo hướng bên cạnh chuyển di, không cách nào đánh trúng Thanh Hục. Cái này lưu quang có thể dẫn dắt thiên địa chi lực. Giang Dật âm thầm kêu khổ, kia bảo tháp rất nhanh liền có thể bay trở về, hắn lại không cách nào kích thương Thanh Hục, lần sau đoán chừng không có cơ hội tốt như vậy. Bảo tháp ở bên cạnh nói Thanh Hục lực khống chế hội càng mạnh, Giang Dật tựu không cách nào đem bảo tháp đánh bay. Chỉ là mặc cho Giang Dật làm sao công kích, Thanh Hục đều có thể hóa giải Giang Dật công kích. Giang Dật đem thiên địa chi lực ngưng tụ thành mạn thiên trường thương, ngưng tụ thành đại thủ trường, ngưng tụ thành cự côn các loại, chờ,

Hơn nữa còn bố trí rất nhiều cơ quan nhỏ, những này thượng tiên ẩn núp tác dụng liền là mật báo, còn lại hết thầy mặc kệ. Giang Dật minh xác nói cho tất cả mọi người lần này lại có mấy cái cường đại đối thủ đột kích. Giang Dật không yêu cầu bọn hắn xuất chiến, chỉ cần dựa theo phân phó của hắn hoàn thành nhiệm vụ là được. Sáu người này cùng Thanh Hộc hắn một người giải quyết. Tiêu Giao các người đã sớm đoán được muốn xảy ra chuyện, đạt được Giang Dật minh xác thông cáo về sau, mọi người như chút được gánh nặng, đối Giang Dật triệt để kính phục. Hai hổ tranh chấp, bọn hắn những này tiểu lâu lâu một cái đều đắc tội không tầm thường, cũng tỉ như lần trước Giang Dật cùng Thanh Hộc đại chiến, Thanh Hộc cuối cùng ngược lại là không có việc gì, Thanh Hộc bang rất nhiều người đều thảm rồi. Giang Dật không cho bọn hắn xuất chiến, chỉ cần giúp một chút chuyện nhỏ. Không chính diện đối kháng xuất thủ, bọn hắn phi thường vui lòng hỗ trợ, dù sao Giang Dật đại biểu cho ích lợi của bọn hắn. Giang Dật bại, bọn hắn về sau cũng không có một ngày tốt lành qua. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Giang Dật các loại bố trí đã vào vị trí của mình, toàn bộ Thiên Ma Phong tràn ngập khí tức một ngạt, liền chờ kia sáu vị thượng tiên đã tới. Ba ngày thời gian vừa đến, Thiên Ma lâu đài truyền ra ngoài đưa trận quang mang lấp lánh, sáu bóng người ra trong truyền tống trận. Sáu người này lại là chia làm hai phái, vừa ra truyền tống trận tựu ba người tụ tập cùng một chỗ. Bên trái ba người theo thứ tự là một người đầu trọc trắng hán, một cái tuyệt thế đại mỹ nhân, còn có một cái toàn thân đều bao phủ tại bên trong hắc bào lão già. Bên phải ba người dẫn đầu là một cái tóc nâu đạo bào trung niên nhân, khí độ phi phàm, tướng mạo nho nhã. Hắn mang theo một cái sắc mặt âm tàn tiểu tử, còn có một cái bề ngoài thanh niên bình thường. Xa xa xa, Thiên Ma lâu đài bên trong đại môn mở ra, Tường Hoa thượng tiên mang theo thê tử của hắn cùng một cái khác trông coi đi tới. Hắn nhìn lướt qua trong mọi người tâm thở dài, sáu người này rõ ràng không giống như là đến phục dịch, rõ ràng là tìm đến sự tình. Nhất là tráng hán đầu chọc phó cường thượng tiên, ánh mắt nhìn hắn đều không có nửa điểm cung kính, ngược lại là cư cao lâm hạ xem thường. Tường Hoa thượng tiên lười nhác cùng đám người này nói nhảm, bàn giao vài câu dẫn người rời đi. Chờ bọn hắn tiến vào tòa thành, phó cường ánh mắt nhìn về phía nho nhã trung niên nhân hỏi, Thác Bạt thượng tiên, trực tiếp tìm người làm. Đừng nóng vội. Thác Bạt thượng tiên sờ lên cái cằm râu dài nói, vẫn là trước liên hệ thiếu chủ nhà ta đi. Mạc mạc tình huống lại nói, Hồ Tam Đao, liên hệ thiếu chủ. Thác Bạt thượng tiên ánh mắt nhìn lướt qua sau lưng tiểu tử, cái sau lấy ra một khối tiên phù đưa tin, chỉ là một lát tựu có tin tức truyền đến. Hồ Tam Đao bẩm báo nói, thiếu chủ đưa tin, nói Giang Dật ngay tại tìm hắn, giờ phút này hắn tại Tây Bắc Biên cất giấu, muốn đuổi tới ít nhất phải 10 ngày, quá phiền toái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.